Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 29, đừng hỏi, kiềm chế đi. Góc truyện audio.com. Hạ Lạc Khắc ra lệnh cho Bố Lỗ tạm dừng nhiệm vụ khai thác ở những vùng lân cận và đem một khu vực quy hoạch lại, ra lệnh cho những người chơi không có việc gì không được đến gần. Trong phạm vi ngục tối, Hạ Lạc Khắc trực tiếp ra lệnh cho những người chơi dị giới vẫn là hiệu quả. Đối với những người chơi mà nói, cái loại cảm xúc này giống như xuất hiện một bức tường không khí ở khu vực. Bản năng tự chủ của họ sẽ không đến gần. Nicola cảm ơn sự thịnh tình tiếp đãi của Hạ Lạc Khắc. Sau đó dẫn thương đoàn của mình đi vào khu vực mới đào. Bắt đầu tu sửa chỗ nghỉ ngơi. Những người chơi tuy rất tò mò về thương đoàn đến từ Lâm Đông Thành, nhưng khu vực hoạt động của thương đoàn của Nicola đã bị Hạ Lạc Khắc giới hạn. Những người chơi kia cho dù muốn xem cũng không có cách để vào. Hạ Lạc Khắc sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Nicola, thì tự mình bố trí nhân viên truyền đạt mệnh lệnh về nhiệm vụ khai thác quặng kim tinh. Sau đó bắt đầu làm bài cáo thị về hoạt động đổi thưởng. Không bao lâu, Hạ Lạc Khắc đã làm xong cáo thị, sau đó đưa cho Nicola, nhờ Nicola chọn lấy ra một số hàng hóa nhỏ cho hắn. Bày ra trước cửa phòng như của hàng buôn bán, và giá theo lúc trước đã bàn, trong thời gian họ ở lại Vương quốc Vĩnh Cửu, dùng để giao dịch theo hình thức vật đổi vật với những người chơi dị giới. Hạ Lạc Khắc nhắc lại một chút nội dung liên quan đến thỏa thuận đã ký trước đó. Cũng dặn dò những vấn đề liên quan đến ma thạch có thể trực tiếp thảo luận với mình. Đối với bất kỳ người chơi kỳ quái nào của mục tối hoặc trái với thương thức không cần để ý nhiều. Về lý do, Hạ Lạc Khắc lại dùng từ nhỏ họ đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Về phương diện này có thể thiếu thương thức, tùy ý lừa gạt, Nicola đương nhiên không tin lý do từ chối đó. Nhưng bất luận thế nào, đối với những yêu cầu Hạ Lạc Khắc đã nói, ông ta đều bằng lòng, dù sao vẫn muốn tăng thêm cảm tình với lãnh chúa ác ma có thân phận cao quý này. Thương nghị với Nicola chấm dứt, thương đoàn rất nhanh bày ra những hàng hóa, còn cần khăn trải bàn, cái khung sắp đặt tỉ mỉ chút, nhìn qua giống như một quay bán quà vặt trong ngày hội ở thôn quê nào đó. Khi thương đoàn đang bận rộn, Hạ Lạc Khắc cũng chuẩn bị dựng cáo thị ở chỗ đất trống ở cổng khu nghỉ ngơi của thương đoàn. Thông báo hoạt động thương đoàn Lâm Đông Thành, nam tước ma cà rồng Nicola, dẫn đầu thương đoàn của ông ta, sẽ dừng chân tại Vương quốc Vĩnh Cửu 3 ngày, để cảm ơn sự tiếp đãi hào phóng của lãnh chúa Hạ Lạc Khắc. Nam tước ma cà rồng quyết định lấy ra một số hàng có giá trị để giao dịch với con dân của Vương quốc Vĩnh Cửu. Nhưng xin lưu ý, nam tước ma cà rồng không có hứng thú với tiền kim loại. Ông ta chỉ hứng thú với những nguyên liệu từ dã thú. Đổi vật phẩm, mũ thái dương mùa đông. Mô tả vật phẩm, mũ thái dương từ tiệm may của Lâm Đông Thành, có tác dụng che ánh nắng mùa đông, là mặt hàng được yêu thích ở Lâm Đông Thành, chỉ có tác dụng trang trí điều kiện quy đổi. Ngục tối, Vương quốc Vĩnh Cửu cấp 1, sơ cấp nhất, vật phẩm quy đổi, nguyên liệu đạt đến 50 đơn vị trọng lượng chân nhện. Thịt nhện, da sói, cây giết người có thể đổi, có 5 đơn vị trọng lượng tơ nhện có thể đổi số lượng. 50, đổi hết mới thôi, áo bành tô cho yêu tinh. Mô tả vật phẩm, áo bành tô cho yêu tinh từ tiệm may Lâm Đông Thành. Chỉ có yêu tinh đã học cao đẳng mới có thể dùng. Tượng trưng cho địa vị người quản lý, chỉ có tác dụng trang trí điều kiện quy đổi. Ngục tối, Vương quốc Vĩnh Cửu cấp 1. Sơ cấp nhất, vật phẩm quy đổi, nguyên liệu đạt đến 80 đơn vị trọng lượng chân nhện. Thịt nhện, da sói, cây giết người có thể đổi, có 8 đơn vị trọng lượng tơ nhện có thể đổi số lượng. 10, đổi hết mới thôi, đoản kiếm kim cương của Lâm Đông Thành, trang bị thường màu trắng, lực tấn công, 0.15 trọng lượng, 12 độ bền, 10 người rèn, thợ rèn không muốn tiết lộ danh tính. Lâm Đông Thành mô tả vật phẩm, kiểu vũ khí thường thấy ở Lâm Đông Thành, dùng đá kim cương tinh luyện rèn thành. So với đoản kiếm không chuôi của Vương quốc Vĩnh Cửu, thì thêm chuôi gỗ, cho nên lực tấn công tăng lên nhiều điều kiện quy đổi. Ngục tối, Vương quốc Vĩnh Cửu cấp 2. Giá trị danh tiếng đạt 10.000. Vật phẩm quy đổi, nguyên liệu đạt đến 300 đơn vị trọng lượng chân nhện. Thịt nhện, da sói, cây giết người có thể đổi. Có 30 đơn vị trọng lượng tơ nhện có thể đổi số lượng. 10. Đổi hết mới thôi. Đoàn cung của Lâm Đông Thành. Trang bị thường màu trắng. Lực tấn công xa, không, 10 tấn công gần, không, 3 khoảng cách tấn công, 100 mét trọng lượng, 8 độ bền, 10 người rèn, thợ rèn không muốn tiết lộ danh tính. Lâm Đông Thành mô tả vật phẩm, kiểu vũ khí thường thấy ở Lâm Đông Thành, dùng gỗ thông mặt đất và tơ nhện nhào nặn đặc biệt tạo thành điều kiện quy đổi. Ngục tối, Vương quốc Vĩnh Cửu cấp 2, giá trị danh tiếng đạt 10.000. Vật phẩm quy đổi, nguyên liệu đạt đến 500 đơn vị trọng lượng chân nhện. Thịt nhện, da sói, cây giết người có thể đổi. Có 50 đơn vị trọng lượng tơ nhện có thể đổi số lượng. 10. Đổi hết mới thôi, túi vải nhỏ, trang bị thường màu trắng. Trọng lượng, không, 1 độ bền, 10 dung lượng, 20 đơn vị trọng lượng mô tả sản phẩm. Được may thủ công từ Lâm Đông Thành. Thích hợp cho bộ siêu tập túi nhỏ dùng hàng ngày. Dung lượng hoàn toàn không lớn, nhưng có con hơn không điều kiện quy đổi. Ngục tối, Vương quốc Vĩnh Cửu cấp 2. Giá trị danh tiếng đạt 10.000. Vật phẩm quy đổi, nguyên liệu đạt đến 100 đơn vị trọng lượng chân nhện. Thịt nhện, da sói, cây giết người có thể đổi. Có 10 đơn vị trọng lượng tơ nhện có thể đổi số lượng. 20. Đổi hết mới thôi. Trên bảng cáo thị hoạt động, tất cả đồ trang bị cơ sở thể đổi chính là mũ thái dương mùa đông, áo bành tô cho yêu tinh, đoản kiếm kim cương Lâm Đông Thành, đoản cung Lâm Đông Thành, túi vải nhỏ, mà chỉ có thể đổi được 5 loài này, là bởi giá cả và tính thực dụng. Trong thương đoàn tuy còn rất nhiều vật phẩm rẻ khác, nhưng với những người chơi mà nói hoàn toàn không thích hợp, như chân nến trang trí. Đĩa dao nĩa, đối với những yêu tinh kia, vốn không có lợi ích gì, và năm trang bị này cũng được lựa chọn theo đề xuất của bố lỗ. Còn những đồ khác, hoặc là quá đắt, chỉ dựa vào những nguyên liệu cơ bản không thể đổi được trong 3 ngày. Hoặc là tính thực dụng không mạnh, đồ trang trí vô bổ, hoặc là không thích hợp cho yêu tinh dùng, hạ lạc khắc cũng không mất nhiều thời gian lựa chọn. Nicola không hiểu Hạ Lạc Khắc vì sao phải mất thời gian làm ra bản cáo thị như thế này. Mà còn những con số, những cái tên bên trên, đều chỉ hàng hóa của chính mình sao? Nicola đầy một bụng câu hỏi. Nhưng quy định thứ 5 trong thỏa thuận, nếu có bất cứ câu hỏi gì về ngục tối, đừng hỏi, nén lại. Trong khi Nicola đầy nghi vấn, những người chơi đã chú ý đến bản cáo thị Hạ Lạc Khắc bày ở cổng nơi trú quân của thương đoàn. Nicola cho rằng những yêu tinh này cũng đầy nghi vấn giống mình. Chưa nghĩ rằng sau khi những yêu tinh vây quanh đó xem hết cáo thị lập tức hét ầm lên. Lập nhóm, MT từng trải của tôi. Kinh nghiệm 3 lần vào hang nhện. Kỷ lục cao nhất một người đánh với 2 con nhện. Đến với đội phó, đến trang bị đầy đủ. Kỹ thuật thành thạo, râu đoàn kim đoàn đều được. Lập tức xuất phát, MT, đội trưởng, chịu trách nhiệm thu hút người có lòng thù hận. Râu đoàn, tung xúc sắc để chia trang bị. Mua tơ nhện giá cao. Mua tất cả nguyên liệu. Có nhanh chóng gọi tôi. Nhân dân tệ tiền đồng đều có thể giao dịch. Ai danh tiếng cấp 2 đạt 1.000.000 điểm. Giúp tôi đổi túi vải nhỏ. Tôi có nguyên liệu, làm việc vất vả kiếm 1.000 hoặc 100 đồng xu. Có thể nhận tiền trước, tuyển 4 thủ hạ, 100 đồng xu 1 giờ, ít nhất 5 giờ mở quét, có hay không thủ hạ, tôi có thể thẳng thắn phát ra, có thể xem như ba lô, tôi muốn nó, tôi cần một nhóm, thành thao xuất khẩu, không cần thẳng thắn, không cần dũng cảm, này. Các người có thể đừng hét lớn như vậy không? Tôi chơi trò chơi trực tuyến ảo đặc biệt đều bị các người biến thành trò ngụy trang sao? Trước mắt Nicola, vốn là những yêu tinh xem bản cáo thị rất yên tĩnh. Đột nhiên ầm ĩ lên, trừ một lớp nhỏ yêu tinh có càng chạy về cùng một hướng. Yêu tinh còn lại miễn cưỡng xuống dưới, họng giống lên như liều mạng. căng cổ ra hét, chỉ sợ tiếng của mình nhỏ hơn của người khác, nhưng lại hét thứ tiếng mà Nicola không thể hiểu nổi. Bọn họ đang nói cái gì vậy? Hạ Lạc Khắc đã quen với hành vi tụ tập nhóm giao dịch tự phát của những người chơi này. Cũng không định giải thích gì cho Nicola, dù sao hai người họ đã có khế ước trong tay. Nicola nên tuân thủ việc không nên hỏi bất cứ gì liên quan đến ngục tối. Xem không hiểu thì nín lại. Hạ Lạc Khắc muốn xem những người chơi có phản ứng như thế nào đối với hoạt động của thương đoàn trên diễn đàn. Những người bạn online dị giới đần độn kia không có nhiều ý nghĩ với nam tước ma cà rồng ngài. Hạ Lạc Khắc động viên Nicola một hồi, rồi ngoảnh mặt đi, chỉ để lại một mình Nicola ngây người nhìn những người chơi dị giới. Mà Nicola cũng không ngây người quá lâu, bởi vì rất nhanh có một yêu tinh trên đầu đội hai chữ Hán màu xanh. Vũ Trà, xuất hiện trước mặt ông ta. Hai chữ Hán, Vũ Trà, Nicola không biết, ông ta thấy nó giống như một ký hiệu có quy luật. Ông ta lại không giống Hạ Lạc Khắc. Học chữ viết thông qua liên thông hạch tâm ngục tối với mạng của dị giới. Làm sao có thể biết chữ Hán được? Yêu tinh đầu đội, Vũ Trà, rụt rè nói, tôi đổi một cái túi vải nhỏ. Trong tay còn cầm 10 đơn vị tơ nhện, mà phía sau Vũ Trà, là một yêu tinh đầu đội hai chữ. Á sát, Nicola vừa thấy, á sát, kia lấy một đống tiền xu đưa cho. Vũ Trà, mà, Á Sát, cũng chính là người lúc nãy hết tìm người mua hộ túi vải nhỏ. Vũ Trà, nhận tiền xu cất cẩn thận như lấy được bảo bối. Nicola quả thật bối rối. Hoàn toàn không hiểu trước mắt mình đang diễn ra cái gì. Loại cảm giác này giống như thấy một lũ yêu tinh phát điên đang chơi trò chơi. Nhưng lại nói một đống thuật ngữ nghe không hiểu. Lại lấy những tiền xu giống rác rưởi đang điên khùng giao dịch. Quan trọng là những tiền xu trong mắt những yêu tinh này có giá trị như ma thạch. Ngục tối này rốt cuộc là như thế nào? Thắc mắc của Nicola đang bùng nổ, nhưng không thể hỏi, bởi vì điều 5 trong thỏa thuận với Hạ Lạc Khắc đừng hỏi. Nén lại, cách chương.